Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hà Tiểu Ngọc. Đường Hiểu Liên đi xuống sân khấu về sau, bị một người trung niên nam tử giữ chặt. Trung niên nam tử này im ắng thở dài một tiếng, nói, ngươi à, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, vì cái gì không chừa cho hắn đèn, ta không thích hắn. Đường Hiểu Liên nói, một bên khác, Tần Giao cùng một vị trung niên nữ nhân đi cùng một chỗ. Cái này trung niên nữ nhân nói, Giao Nhi, ngươi nên chừa cho hắn chút mặt mũi. A, Tần Giao trong lòng giật mình, giống như nhớ tới cái gì, có chút lo lắng nói, hắn sẽ không thật tức giận a? Thiên đế chi tâm, ai có thể đoán được? Trung niên nữ nhân nói, Lâm Yên Nhiên về đến gia tộc về sau, phụ thân nàng giận tím mặt, giống nói, ngươi đem ta nói chuyện vào tai này ra tai kia. Cha, muốn gả, chính ngươi đi gả, ta nói qua, ta sẽ không gả cho một cái chính mình không thích người. Lâm Yên Nhiên nói, nàng thanh âm bình thản, lại vô cùng kiên định, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Phụ nói, thân chúng ta dạng này gia tộc, ngươi thì phải học được vì gia tộc hy sinh. Lâm Yên Nhiên trầm mặc. Lâm Yên Nhiên mẫu thân đi lên trước, giữ chặt nữ nhi của mình, nói, Yên Nhiên, lấy chồng coi trọng là môn đăng hộ đối. Mẹ, người kia thế nhưng là thiên đế, chúng ta cùng hắn thật môn đăng hộ đối. Lâm Yên Nhiên hỏi ngược lại, lúc này nàng cảm giác tâm lý rất lợi hại phiền. Nàng cũng minh bạch, coi như gia tộc không buộc nàng gả cho thiên đế, cũng sẽ buộc nàng gả cho gia tộc của hắn đệ. Nàng không có lựa chọn. Dương An rời đi sân khấu về sau, thần sắc có chút cô đơn. Lúc này, hắn thật rất muốn tìm một cái có thể nói một chút lời trong lòng người. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An thi triển ra Tiêu Dao Du Thân Pháp, lăng không bay lên, phảng phất trên bầu trời có một đầu đại đạo. Hắn hành tẩu ở bầu trời đại đạo, một bộ vài trăm mét, hắn cứ như vậy chẳng có trước mắt tiến, cũng không biết mình nên đi đâu. Thái Sơn, Ngũ Nhạc chi thủ, lúc này, Dương An một mình đứng tại Thái Sơn chi đỉnh, nhìn về phía trước biển mây lăn lộn. Ta chỉ là một người bình thường, cũng cần người quan tâm, cũng cần nhân lý giải. Dương An hô to lên tiếng, phía trước biển mây lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Dương An bước về phía trước một bước, muốn đi thượng vân biển, hưởng thụ một chút biển mây dạo bước cảm giác. Đột nhiên, một người hô nói, uy, người khác vờ ngớ ngẩn a. Dương An vô ý thức quay đầu, chỉ gặp một người tuổi chừng 16 tuổi tiểu cô nương tại hướng hắn ngoắc. Cô nương này ấy khuôn mặt thanh tú, con mắt tinh khiết, trải lấy một đầu bím tóc đuôi ngựa tử. Tiểu cô nương gặp Dương An dừng lại, có chút lo lắng nói, uy, bên kia rất nguy hiểm, ngươi về tới trước đi. Dương An nhìn lấy tiểu cô nương tinh khiết con mắt, tâm lý có một tia xúc động. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy tiểu cô nương. Tiểu cô nương bước nhanh đi đến Dương An bên người, nhấp nhẹ một miệng môi dưới, xử lý suy nghĩ, cẩn thận nói, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Dương An nói, ta cũng không biết, ta chính là lung tung đi. Đi đến nơi đây về sau, nhìn nơi này phong cảnh tốt, thì dừng lại, hô, tiểu cô nương nhẹ ra một hơi. Lại hỏi nói, ngươi vừa rồi làm sao đứng như vậy trước? Bộ dạng này, rất nguy hiểm, ha ha. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn đi vân trên biển đi một chút, nhìn xem là cảm giác gì. Ngươi ngốc à, dạng này sẽ chết, tiểu cô nương nói. Dương An sửng sốt, trong lúc nhất thời im lặng, trên trán có một tia cô độc, một tia yêu thương. Tiểu cô nương an ủi nói, ngươi gặp được khó xử. Không có, Dương An nói, tại thế gian này, người nào có thể làm khó dễ ta? Tiểu cô nương cảm thấy Dương An vô cùng kỳ quái, lại hỏi nói, đúng, nhà ngươi ở đâu? Ngươi vẫn là về sớm một chút đi, người nhà ngươi hội lo lắng ngươi. Người nhà, Dương An ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, người nhà của ta thật vẫn còn chứ? Tiểu cô nương chưa từng thấy như thế yêu thương nam hài. Loại kia tâm tình cảm nhiễm nàng, để cho nàng không tự chủ được chảy xuống hai nước mắt. Sau đó, hỏi nói, cha mẹ ngươi không có ở đây không? Bọn họ làm sao? Ta sau khi sinh, thì chưa từng thấy phụ mẫu, cũng không biết bọn họ hình dạng thế nào. Dương An nói, cái này, tiểu cô nương dừng một cái, lại hỏi nói, ngươi có hắn thân nhân sao? Không có, Dương An nói, hắn nhớ kỹ, chính mình ở cô nhi viện lớn lên, bởi vì tính cách quái gở, không có bằng hữu, khi đó, hắn chỉ biết là vùi đầu học tập, cũng chỉ có học tập thời điểm làm cho hắn quên hết mọi thứ. Tiểu cô nương nhìn lấy Dương An, trong lòng cảm khái, người này thật đáng thương a. Lập tức, lại đánh giá Dương An, chỉ gặp Dương An mặc lấy một thân cũ nát quần áo thoải mái. Y phục đã bị hơi nước ướt nhẹp, trên chân giày dính lấy bùn đất, cả người nhìn qua vô cùng chán nản. Lập tức, tiểu cô nương lại hỏi nói, ngươi còn đang đi học sao? Không có, Dương An nói, là bởi vì không có tiền sao? Tiểu cô nương nói, nhà ta cũng giống vậy, vốn là, ta thi lên cấp 3, thế nhưng là, trong nhà không có tiền, ta liền không có đi. Ta nghĩ, qua một thời gian ngắn, liền đi phương Nam làm thuê, sau đó, kiếm tiền cho đệ đệ đến trường. Ha ha, Dương An lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cùng đệ đệ ngươi cảm tình rất tốt. Đó là đương nhiên, tiểu cô nương nói, bất quá, đệ đệ rất lợi hại nghịch ngợm, có thời gian, cũng sẽ khi dễ ta đây. À, Dương An hơi hơi giật mình, hỏi nói, đệ đệ ngươi nhỏ hơn ngươi mấy tuổi? Hắn a, so với ta nhỏ hơn một tuổi. Tiểu cô nương nói, ân, thực đi, hắn đối với ta rất tốt. Chỉ là, hắn là nam hài tử, cho nên, nghịch ngợm một số, có thời gian, hội trò đùa quái đản. Dương An khẽ gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng ra được, cái này hai tỷ đệ cảm tình rất tốt. Tiểu cô nương lại hiếu kỳ nói, đúng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16, Dương An nói. Tiểu cô nương lộ ra điềm điềm nụ cười, nói, cái kia giống như ta đây. Ngay sau đó, lại hỏi nói, đúng, ngươi là mấy tháng? Mấy tháng? Dương An sững sờ một chút, dùng tâm niệm hỏi hệ thống, ta là mấy tháng sinh nhật? Ngày 8 tháng 12. Hệ thống đạm mạc nói. Lập tức, Dương An nói, ngày 8 tháng 12. Hì hì, tiểu cô nương nói, nói như vậy, ta lớn hơn ngươi a. Ta là tháng 6, đầu tháng 6 mấy cái a? Dương An nói, số 1, tiểu cô nương vui vẻ nói, đệ đệ ta nói, sinh nhật của ta cũng là ngày quốc tế thiếu nhi nha. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, một đứa bé trai chạy tới. Hô nói, tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta nên trở về nhà. Biết, tiểu cô nương ứng một tiếng. Lại quay đầu đối Dương An nói, cái kia, ta muốn về nhà, ngươi cũng trở về nhà a? Nhà, Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, lại bước về phía trước một bước, chuẩn bị đạp vào biển mây. Hắn vẫn muốn cảm thụ một chút chân đạp biển mây cảm giác. Tiểu cô nương nhìn thấy Dương An động tác, kéo lại hắn, nói, uy, ngươi đừng như vậy a. Lập tức, xoắn suýt một chút, đối bên người bé trai nói, đệ đệ, chúng ta dẫn hắn về nhà đi. Hắn không có nhà. A, bé trai chỉ đầu. Đầu lĩnh tiến đến tỉ tỉ mình bên tai, nhỏ giọng nói, hắn não tử có bệnh. Chớ nói lung tung, tiểu cô nương nhẹ giọng nói, hắn rất lợi hại đáng thương. Nàng nói đến đây, lại nhìn Dương An liếc một chút, nhu hòa nói, ngươi đi trước nhà ta đi. Bé trai nói, tỷ, như vậy không tốt đâu. Tiểu cô nương nói, tốt, lần này, nghe ta nghĩ, cha mẹ nếu như biết khác tình huống, không biết nói cái gì. Thế nhưng là, bé trai nói, chúng ta không hiểu hắn a. Tiểu cô nương tâm lý rất lợi hại xoắn suýt, tay nhỏ một mực lôi kéo Dương An. Sau đó, kiên định nói, đệ, trước dẫn hắn xuống núi thôi. Dương An đem cái này 2 tỷ đệ động tác và nói chuyện nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt một tiếng, nghĩ, tiểu cô nương này tâm địa thẳng thiện lương, cho hắn một phần cơ duyên đi. Bé trai gặp tỷ tỷ mình lôi kéo nam nhân xa lạ tay, có chút ghen ghét nói, tỷ, trước xuống núi thôi, còn có, buông tay ra, hắn lại không là tiểu hài tử. Cùng lúc đó, bé trai nghĩ, dạng này người, chết một cái thiếu một cái, toàn bộ thế giới đều sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Tiểu cô nương nghe vậy, kinh hô một tiếng, một chút nắm tay buông ra. Sau đó, có chút ngượng ngùng nói, đi, trước xuống núi. Dương An cảm giác tiểu cô nương lỏng tay ra tay, tâm lý lại có một loại cảm giác mất mát. Vừa rồi, loại kia ấm ấm, mềm mại cảm giác, không phải thường thư tâm. Trên đường, tiểu cô nương hỏi nói, còn không biết tên ngươi đâu. Dương An nói một chút chính mình tên, lại hỏi nói, ngươi thì sao? Bé trai nói, tỷ, đừng nói cho hắn. Tiểu cô nương lộ ra nhu hòa nụ cười, nói, Hà Tiểu Ngọc. Dương An khẽ gật đầu. Hà Tiểu Ngọc nói, cha ta không có gì sách, ta lúc vừa ra đời đợi, hắn cũng không biết lấy tên là gì tốt. Về sau, cha ta nhìn thấy mẹ ta trên tay vòng ngọc, thì cho ta lấy tên Tiểu Ngọc. Bé trai nói, tỷ, tên ngươi coi là tốt, tên của ta mới Mục đâu, vậy mà gọi Hà Dương. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nói, nghe mẹ nói, khi đó, ba ba muốn gọi ngươi Hà Điền. Đá gì đầu đâu, Hà Dương đã không tệ. Ai? Hà Dương thở dài một tiếng, nói, lão ba cũng thật sự là, đặt tên thật không có sáng ý. Hắn là gặp cái gì, thì kêu cái gì. Hắn nói, nếu là tái sinh một cái, thì kêu gì gạo, gì bát, Hà Miêu, gì thụ. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc nói, dạng này rất tốt, ta cảm thấy rất tốt nghe. Dương An đi theo cái này tỷ đệ hai bên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là thật là dễ nghe, tên, chỉ cần dễ nhớ là được. Hà Dương không chào đón Dương An, luôn cảm giác Dương An đoạt tỷ tỷ của hắn. Hắn nghe được Dương An nói chuyện về sau, thì ngậm miệng không nói. Hơn nửa giờ về sau, Dương An tùy Hà gia tỷ đệ đi đến chân núi. Nơi này là một cái thôn trang nhỏ, nhìn qua, ước 20-30 gia đình, nhà lấy đất đá xây thành bên trong, cũng có một lượng ở giữa phòng gạch ngói. Lúc này, đã là lúc chạng vạng tối, có thể nhìn thấy từng sợi khói bếp theo trong phòng xuất hiện. Tại Hà gia tỷ đệ chỉ huy hạ, Dương An đi vào một tòa đất đá phòng ốc bên cạnh. Chỉ gặp một trung niên hán tử đứng tại cửa ra vào rút thuốc lá sợi. Cái này trung niên hán tử nhìn thấy Hà gia tỷ đệ, phát ra nặng nề thanh âm, các ngươi chạy đi nơi nào? Hà Dương nói, cha, ta cùng tỷ leo núi đi. Hắn nói đến đây, nghĩ đến Dương An, lại bù một câu, nói, cha, tỷ lấy một tên ăn mày trở về. Hà Tiểu Ngọc nghe đến đó, vội vàng nói, Hà Dương, ngươi chưa nói lung tung, ngươi nhìn, trời đều đen, cũng không thể đuổi người ta đi thôi. Hừ, Hà Dương nhẹ hừ một tiếng, đi vào phòng, dì cha quay đầu nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm, thật đúng là một tên ăn mày a. Lập tức, hỏi nói, đây là có chuyện gì? Hà Tiểu Ngọc nói, cha, hắn từ nhỏ đã không có phụ mẫu, mà lại, không có một cái nào thân nhân. Ngài nhìn, trời đều đen, để hắn tại nhà chúng ta ở một đêm đi. Dì cha nhìn lấy Dương An, gặp hắn mặc lấy tuy nhiên cũ nát, lông mi lại vô cùng thanh tú, con mắt tinh khiết, thần tình lạnh nhạt, mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một tia cô độc cùng yêu thương. Dì cha nghĩ, người này hẳn không có nói láo, xem ra là một đứa cô nhi, lập tức gật gật đầu, nói, được, liền để hắn ở một đêm đi, ngày mai, để hắn rời đi. Hà Tiểu Ngọc ứng một tiếng, nói, Dương An, chúng ta vào nhà đi, bên ngoài có hạt sương, thật lạnh. Nàng nói với Dương An một câu, lại nói với phụ thân, cha, ngài cũng vào nhà đi. Dương An theo Hà Tiểu Ngọc vào nhà về sau, kiến hà nhà phòng khách cũng không lớn, cũng liền 10 cái mét vuông, phòng một góc bày biện một cái bàn, 4 tờ ghế dài, cùng một số nông cụ cùng tạp vật. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên tường có một ít vết nứt. Hà Tiểu Ngọc đem ghế dài kéo đến Dương An bên người, nói, ngươi ngồi một hồi, ta đi giúp mụ mụ nấu cơm. Dương An tùy ý ngồi xuống. Hà Dương theo phòng khách đi qua lúc, đối Dương An là một cái mặt quỷ. Dì cha vào nhà về sau, ngồi tại trên ghế dài, dựa cái bàn, cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi, nồng đậm mùi thuốc lá thổi qua Dương An lỗ mũi, để hắn khẽ nhíu mày, rơi vào đường cùng. Dương An vận chuyển bí pháp, chuyển thành bên trong hô hấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.